Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 505 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 505 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2596. Được Phạm Ngô đáp lại, Dương Khai hơi gật đầu, đang chuẩn bị vẫy tay gọi Trương Nhược Tích đến. Thạch Hỏa bỗng nhiên lạnh lùng nói: Người mang những người khác đi thì không thành vấn đề, nhưng mà tiểu cô nương này thì phải lưu lại đây. Một ngón tay của hắn chỉ vào Trương Nhược Tích bên kia, ngữ khí không cho phép hoài nghi. Dương Khai đổi sắc mặt, căm tức nhìn, sau đó quát: Dựa vào điều gì? Thạch Hỏa ném ném vạn thu ấn trên tay, từ trên cao nhìn xuống nói: Chỉ bằng cái này, nàng ta dám phong ấn 1 triệu thú hồn của cổ địa ta. Một điều này thôi, nàng ta nhất định phải cho cổ địa yêu tộc ta một câu trả lời. Lời vừa ra nhưng lại chiếm được sự đồng ý của đại đa số yêu vương tại đây. Người nào cũng không muốn sau khi mình chết đi, hồn phách bị một tên nhân tộc thu vào trong bí bảo sử dụng để đánh địch. Có thể nói, vạn thu ấn của Trương Nhược Tích đã khiến cho nhiều người tức giận rồi. Phạm Ngô, Loan Phượng và Thương Cẩu nhíu mày. Mặc dù biết Thạch Hỏa là đang không có việc cũng đi gây sự, nhưng mà lời của hắn không phải là không có lý. Đứng ở lập trường của cổ địa yêu tộc, bọn hắn cũng không phản bác được. Xem ra, chuyện hôm nay vẫn là không có biện pháp dễ dàng giải quyết. Tình hình này là Thạch Hỏa không giết chết Dương Khai thì tuyệt không thôi. Đã sớm biết Thạch Hỏa bụng dạ hẹp hòi, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại hẹp hòi đến mức này. Chỉ vì Dương Khai dùng Sơn Hà Chung trấn áp hắn, hắn liền nói liên mồm như vậy. Một lần đánh lén lại không thể nào giết chết Dương Khai, cho dù da mặt của Thạch Hỏa có dày đến mức nào cũng không thể nào đánh lén lần thứ hai. Nhưng mà vạn thu ấn xuất hiện lại cho hắn cơ hội làm khó dễ. Người muốn cái gì? Hai mắt của Dương Khai phát lạnh. Vừa rồi hắn nguyện ý chịu nhục, không đi tính toán việc Thạch Hỏa ỷ lớn hiếp nhỏ đánh lén mình, đã là một quyết định vô cùng khó khăn rồi. Nếu không, với tính tình của hắn, cho dù liều chết bỏ mình tại đây cũng muốn làm lớn một trận với Thạch Hỏa. Nhưng mà Trương Nhược Tích ở chỗ này, Thạnh Linh nhất tộc ở chỗ này, Lão Tam cũng ở nơi đây, hắn sẽ rách da mặt với Thạch Hỏa, kết quả xấu nhất là mọi người cùng chết. Hắn chỉ có thể đè nén phần khuất nhục kia xuống, ẩn giấu trong lòng. Vạn lần không nghĩ tới, Thạch Hỏa lại còn không muốn dừng tay. Thạch Hỏa hừ nói: Người khinh nhờn cổ địa yêu tộc ta thì phải chết. Chết? Không thể nào bỏ qua cho nàng ta. Giết nàng ta đi. Không ngờ rất là nhiều yêu vương cũng hô to gọi nhỏ, từng tên lòng tràn đầy căm phẫn, dường như Trương Nhược Tích đã làm phải một chuyện gì khiến cho người thần đều phẫn nộ. Trên mặt của Dương Khai còn có một mảng máu tươi chưa khô, ánh mắt lạnh lùng quét qua những yêu vương kia, cuối cùng dừng trên người Phạm Ngô. Phạm Ngô thản nhiên nói: Nữ nhân này không có trong ước định lúc trước. Nếu phạm vào kiên kỵ như vậy, giữ lại cổ địa đi. Mặc dù hắn hổ thẹn vì Thạch Hỏa vô sĩ, nhưng nói cho cùng, hắn còn là cổ địa thánh tôn, tự nhiên không muốn rét lạnh tâm chúng của yêu vương. Dương Khai bỗng nhiên như thần kinh, cười lạnh một tiếng, gương mặt châm chọc nhìn rất nhiều yêu vương nói: Rất tốt, mấy chục đế tôn cảnh, rồi tứ đại thánh tôn. Ngày hôm nay muốn giết chết một nữ nhân chừng 20 tuổi. Cổ địa yêu tộc các ngươi, hôm nay bổn thiếu đã lĩnh giáo. Lời này nghe có chút chói tai, không ít yêu tộc lập tức giận tím mặt, quát lớn nói: Tiểu tử, người nói cái gì chứ? Sắc mặt của đám người Phạm Ngô cũng đều khó coi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quả thật như lời Dương Khai nói, bao nhiêu người mạnh mẽ như vậy đều muốn đẩy một cô gái chừng 20 tuổi vào chỗ chết. Chuyện lan truyền ra ngoài thật sự là không xong. Tiên sinh à, không cần lo cho ta. van cầu người không cần lo cho ta. Nhược Tích quỳ sụp xuống đất, bỗng nhiên duyên dáng gọi to, trong mắt tràn đầy ý khẩn thiết. Người đi mau đi. Sau khi ý thức được vấn đề bên trong, nàng không ngừng hối hận, cảm thấy mình liên lụy đến Dương Khai rồi. Nếu như vừa rồi không tế ra vạn thu ấn, sợ rằng cũng không có những chuyện phiền phức này. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. Trương Nhược Tích lần nữa khóc rống, gào khóc không dứt. Tiên sinh à, Nhược Tích được người dạy dỗ là phúc khí lớn nhất đời này của Nhược Tích rồi. Có thể đi theo bên cạnh tiên sinh nhiều năm như vậy, Nhược Tích đã rất là vui. Nhược Tích chỉ hận chưa từng giúp tiên sinh được việc gì, lại khắp nơi kén chân tiên sinh. Sau này Nhược Tích không bên người, tiên sinh nhất định phải bảo trọng nha. Dương Khai sắc mặt thay đổi, cả kinh kêu lên. Nhược Tích, người muốn làm gì? Nhược Tích không đáp, quay đầu nhìn Thạch Hỏa, lại nhìn nhóm yêu vương kia, rốt cuộc ngừng trên người Phạm Ngô. Đôi mắt vốn tràn đầy nước mắt, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, thanh âm sầm u, nói năng đầy khí phách. Nếu Nhược Tích phạm vào kiên kỵ của cổ địa, vậy liền lấy mạng bồi lại đi. Như vậy có thể ổn định cơn giận trong lòng của chư vị đại nhân. Sau khi Nhược Tích chết, nếu bọn ngươi còn muốn làm khó tiên sinh ta, cho dù Nhược Tích có hóa thân thành lệ quỷ, cũng tuyệt không bỏ qua cho các ngươi. Cả ngày lẫn đêm dây dưa bọn ngươi, thời thời khắc khắc đòi tánh mạng của các ngươi. Vừa nói, nhiều yêu vương đồng loạt biến sắc, ngay cả mấy vị thánh tôn Phạm Ngô cũng chấn động. Bọn họ cũng đã nhìn ra Trương Nhược Tích là muốn lấy tính mệnh của bản thân ra duy trì chu toàn cho Dương Khai. Chỉ là một cô gái nhu nhược lại nói ra những lời dữ tợn như vậy. Có thể thấy ý chí có bao nhiêu kiên quyết, tâm hận bao nhiêu lớn. Trước khi chết phát ra chí nguyện to lớn như vậy, nếu không thể thỏa mãn chắc chắn nàng sẽ làm lệ quỷ, dây dưa không dứt. Bỗng nhiên trong lòng rất nhiều yêu vương sinh ra một cổ hàn ý. Nhược Tích quay đầu, nước mắt chảy qua hai má, mắt đẹp hiện ôn nhu và cực độ quyến luyến không tha, xuyên ngốc nhìn Dương Khai bên kia, nức nở nói. Tiên sinh, kiếp sau Nhược Tích lại hầu hạ người. Vừa dứt lời, một tay giơ cao, trên lòng bàn tay tràn đầy nguyên lực, hung hăng vỗ lên đỉnh đầu mình. Nếu một chữ này hạ xuống, chắc chắn Trương Nhược Tích sẽ mất mạng. Hỗn trướng! Trầm nháy mắt, khóe mắt của Dương Khai như nứt ra, thân hình lắc lư biến mất tại chỗ. Người muốn đi đâu? Thạch Hỏa cười lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước, quả đấm như ngọn lửa đen thiêu đốt đánh vào hư không. Thân ảnh của Dương Khai lại lần nữa xuất hiện, giống như bị người từ trong hư không đánh ra. Tiếng xương cốt gãy lìa truyền ra, khí huyết trong người quay cuồng. Trong miệng đẫm máu, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không thể nào kềm chế, giận gầm lên một tiếng. Không đợi rơi xuống đất, lại bỗng nhiên biến mất trong không trung. Thạch Hỏa hừ nói, thần thông không gian, quỷ thần khó lường, nhưng mà trước mặt bổn tọa lại có dấu vết có thể dò theo. Vừa nói chuyện, lại đạp cho một phát. Thân hình Dương Khai xuất hiện lần nữa, nặng nề rơi xuống đất, lăn lộn không ngừng. Thạch Hỏa! Giận dữ gào lên một tiếng, Dương Khai cưỡng ép thân thể đang lăn lộn dừng, nhảy lên một cái, hai mắt đỏ ngầu. Một cỗ khí thô bạo khó diễn tả được, bỗng nhiên tràn ra. Hắn chỉ là muốn đi cứu Trương Nhược Tích, nhưng nguyện vọng đơn giản như vậy lại không thể đạt thành. Hai lần thuấn di đều bị Thạch Hỏa không chút lưu tình ngăn. Vừa mới nói xong, Thạch Hỏa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một quyền, đánh Dương Khai ngã xuống đất. Sau đó chân to lại đạp lên như đạp một con kiến, đạp chặt Dương Khai trên mặt đất. Dương Khai phun ra một ngụm máu vàng. Hắn gian khổ nghiêng đầu qua nơi khác, tuyệt vọng nhìn Trương Nhược Tích bên kia. Bị Thạch Hỏa nhiều lần ngăn, hắn đã bỏ qua thời gian tốt nhất cứu người. Lúc này Trương Nhược Tích sợ rằng thân thể đau đớn, khung xương như rời ra. Nhưng so sánh mà nói chút đau đớn này thật sự không tính là gì. Trong lòng hắn đau đớn như hàng vạn hàng ngàn lưỡi dao đang cứa, gần như không thể nào hít thở. Một nữ nhân nhu nhược, một nữ nhân hay xấu hổ, một nữ nhân rất là ôn thuận lại biết điều. Một nữ nhân luôn bên cạnh hắn từ Trương gia Phong Lâm Thành cùng đi với hắn, đi tới thế giới rộng lớn phong vân biến hóa lạ kỳ này. còn chưa kịp cảm nhận hết đặc sắc của thế giới này, giờ này lại muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hắn hận, hận lực lượng của chính mình sao lại thấp như vậy. Hắn hối, hối tiếc bản thân không nên một mực mang nữ nhân kia bên mình, khiến cho nàng trải qua đủ loại nguy hiểm. Nàng phải lưu lại Trương gia, có được một cuộc hôn nhân thật tốt, ở nhà giúp chồng dạy con, bình an cả đời. Có chất lỏng ấm áp chảy qua nơi khóe mắt, tầm mắt mơ hồ. Trương Nhược Tích vẫn quỳ gối như trước, mặt hướng về Dương Khai, tay giơ lên đã vỗ tới đỉnh đầu. Nhưng trên cổ tay lại có một bàn tay cầm tay nàng lại. Sau khi Dương Khai ngẩn ra không nhịn được cất tiếng cười to, tràn đầy vui sướng, dường như vô cùng vui vẻ. Tiếng cười mừng rỡ này hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh đường cùng mà hắn đang gặp. Sắc mặt của Thạch Hỏa trầm xuống, dưới chân hơi dùng sức. Tiếng cười của Dương Khai hơi ngừng, lại có một ngụm máu vàng phun ra, nhưng lại cắn răng quát. Tiền bối Loan Phượng, vạn bối nhận một nhân tình này của người. Người nắm lấy tay của Trương Nhược Tích chuẩn bị đoạn tuyệt kia chính là Loan Phượng, vẫn đứng sau nàng. Lấy thực lực của Loan Phượng, nếu không có sự đồng ý của nàng, cho dù Trương Nhược Tích có tâm muốn đoạn tuyệt, cũng không có năng lực để làm. Loan Phượng sắc mặt phức tạp nói, người quản mình cho tốt đi, rõ ràng bản thân đều phải chết, là còn nói thiếu nhân tình người nào. Nhân tình này thì có tác dụng gì? Hơn nữa, cho dù Dương Khai không chết, nhân tình này chỉ sợ không có giá trị gì. Loan Phượng đơn thuần là bị Trương Nhược Tích làm cho cảm động, không muốn nhìn thấy bi kịch xảy ra mà thôi. Dù sao cũng là một thiếu nữ, cho dù là thánh linh cũng có mặt cảm tính. Buông ta ra! Trương Nhược Tích quật cường ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Loan Phượng. Đối với sự tồn tại cường đại đến đế tôn tầng 3 đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà nàng lại lửa giận ngút trời, đôi môi đỏ mọng bị cắn chảy cả máu tươi, không ngừng vùng vẫy khẽ kêu. Nữ nhân xấu này, mau thả ta ra! Loan Phượng ung dung nói. Cho dù ngươi chết, tiên sinh nhà ngươi cũng không sống được. Cần gì lãng phí tính mệnh? Nàng đã nhìn ra, Thạch Hỏa căn bản không có ý bỏ qua cho Dương Khai, bụng dạ hẹp hòi thật sự là muốn mạng người. Trương Nhược Tích ngẩn ngơ, bỗng nhiên khóc cầu. Vị tiền bối này, xin người thương xót, mau cứu tiên sinh nhà ta. Cái gì Nhược Tích cũng đáp ứng người. Người mau cứu hắn đi. Ở chỗ này, nếu nói ai có thể ngăn Thạch Hỏa, không thể nghi ngờ chỉ còn sót lại ba vị thánh tôn. Trương Nhược Tích cũng là nhìn ra điểm này mới có thể cầu khẩn. Loan Phượng cúi đầu nhìn nàng, thản nhiên nói. Ta không phải là nữ nhân xấu sao? Trương Nhược Tích nghe lập tức nâng tay còn lại lên, hung hăng đánh vào miệng mình, vừa đánh vừa nói. Là vãn bối vừa rồi, nói hưu nói vượng. Xin tiền bối đại nhân đại lượng, không tính toán với vãn bối. Vãn bối chỉ cầu tiền bối cứu lấy tiên sinh. Trương Nhược Tích hạ thủ không chút lưu tình đối với chính mình, tát mấy phát, nửa bên gò má lập tức sưng lên, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nàng lại dường như không cảm giác được đau đớn, một lần so với một lần đánh càng nặng hơn, khiến nhiều yêu vương nhìn mà cũng kinh hoàng. Thạch linh nhất tộc gầm nhẹ không ngừng, nhưng mà lại hữu tâm vô lực. Chương 2597. Vì Dương Khai, ngay cả tính mệnh, Trương Nhược Tích cũng có thể không cần. Tát vào miệng mình thì tính là gì? Người đang định làm gì? Loan Phượng nhíu mày, xuất chiêu cố định Nhược Tích. Nàng có tu vi đế tôn tầng 3, cố định Trương Nhược Tích là chuyện rất dễ dàng. Bị cấm chế vô hình bao phủ, chẳng những Nhược Tích không thể động đậy, mà ngay cả lên tiếng nói chuyện cũng không được. Cánh tay đang giơ lên, bị cố định giữa không trung. Nước mắt gần như cạn kiệt. Tiểu tử, người có phải là nam nhân hay không? Không ngờ lại để cho một nữ nhân làm chuyện này vì người. Con kiến đúng là con kiến, thật là buồn cười. Thạch Hỏa như đang thưởng thức một vở kịch đặc sắc, vừa hung hăng đạp Dung Khai, vừa cất tiếng cười to. Lại thêm mấy cái xương gãy vang lên. Dung Khai cắn răng, cô nén đau đớn thấu tim, cưỡng ép nuốt máu trong cổ họng xuống, trừng mắt nhìn tên thạch nhân khổng lồ ngay trước mặt, hung hăng nói. Thạch Hỏa, người muốn liều mạng với bổn thiếu, bổn thiếu cho người. Hãy thả Nhược Tích cùng Thạch Linh nhất tộc ra, bổn thiếu tùy ngươi xử trí. Còn kiến thì có tư cách gì cò kè mặt cả cùng với bổn tọa chứ? Thạch Hỏa hừ lạnh một tiếng, vung chân đá vào thắt lưng của Dương Khai, khiến hắn văng ra. Thân hình của Dương Khai không ngừng lăn sền sệt, chật vật không chịu nổi. Nhược Tích bị cố định tại chỗ, nỗ lực đảo mắt nhìn về Dương Khai. Ánh mắt tuyệt vọng mà cực kỳ bi ai. Trong hốc mắt từ từ chảy ra hai hàng máu màu đỏ, trong đó dường như ẩn tàng một loại lực lượng lạ kỳ đang yên lặng tràn ra xung quanh. Chỉ có điều, giờ phút này sự chú ý của mọi người đều đặt lên Dương Khai và Thạch Hỏa. Không có ai phát hiện ra, thậm chí ngay cả bản thân Trương Nhược Tích cũng không chú ý tới. Cơn tức giận trong lòng dần bốc cao, máu huyết trong người nàng cũng dần dần sôi trào. Thạch Hỏa nhíu mày, đưa tay truyền ra hấp lực cường đại, hút Dương Khai trở về, nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới, lấy làm lạ kỳ chật chật nói. Thân thể của con kiến này đúng là có chút cổ quái. Một tên đế tôn tầng thứ nhất bị hắn giày xéo như vậy, thông thường đã sớm phải bỏ mạng rồi mới đúng. Nhưng mà Dương Khai thì không chết, mặc dù khí tức có chút suy yếu, nhưng mà quả thật sinh cơ vẫn tràn đầy. Thạch Hỏa, người đừng ép ta. Dương Khai thấp giọng gào thét, tựa như mãnh thú nổi điên. Thạch Hỏa trố mắt nhìn, cười ha ha. Ép người thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta ư? Dứt lời, Thạch Hỏa vùng nắm đấm hung hăng nện lên khắp người của Dương Khai. Mỗi một quyền giáng xuống tựa như một tòa núi nhỏ đập vào, khiến cho xương cốt trong người của Dương Khai bị vỡ nát, phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể đã bị Thạch Hỏa trói buộc, không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mí mắt của Dương Khai bị vỡ, sụp xuống, khuôn mặt đầy máu, tóc tai bù xù. Khuôn mặt vốn cũng coi như anh tuấn, lúc này hoàn toàn sưng vù, gần như không ra hình người. Cả người tắm trong máu. Chật vật như vậy, ủy khuất như thế. Đây là điều mà từ trước đến nay Dương Khai chưa bao giờ phải trải qua. Thạch Hỏa lại nện xuống một quyền chấn gãy hai chân của Dương Khai khiến hắn quỳ sụp xuống đất. Nhưng thân trên lại thẳng tắp như một cây phi lao. Nhiều yêu vương đang quan sát, ánh mắt tỏ ra phức tạp. Cả một khoảng sân rộng lớn lại yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mặc dù là bất đồng tộc, mặc dù Dương Khai gây phiền toái cho bọn hắn không ít, nhưng mà khi thấy Dương Khai chịu đủ hành hạ như vậy thì vẫn ngoan cường không ngã. Đám yêu vương cũng sinh lòng trắc ẩn, cảm thấy nhân tộc này quả thật là một nam nhân chân chính. So với hắn, Thạch Hỏa lớn lối và tàn nhẫn có vẻ như có chút vô tình. Giết người chỉ cần một chiêu, cần gì phải hành hạ người ta như vậy. Nhưng Thạch Hỏa dù sao cũng là một trong bốn đại thánh tôn. Mặc dù đám yêu vương nghĩ vậy, nhưng mà không dám biểu lộ ra, chỉ có thể tỏ ra khâm phục cùng đồng tình với Dương Khai. Tạ Vô Úy mặc dù muốn xin tha, nhưng sợ liên lụy không dám đứng ra. Thạch Hỏa, đủ rồi. Thanh âm của Phạm Ngô truyền đến, sắc mặt âm trầm. Đám yêu vương không dám biểu lộ ý kiến, nhưng mà hắn thì có thể. Làm nhục một đối thủ thực lực kém xa ngươi cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào. Phạm Ngô hừ lạnh một tiếng, cũng sắp không nhìn được, mở miệng nói. Nếu ngươi muốn giết hắn thì cho hắn thống khoái đi, bớt làm những chuyện nhàm chán kia đi. Thạch Hỏa nghe thì suy một tiếng, tỏ ra rất không vui. Một tay vẫn nắm tóc của Dương Khai, kéo đầu của hắn ngẩng lên. Mặt mũi Dương Khai lúc này đã sưng vù, ngũ quan tràn đầy máu tươi. Gần như mắt không còn là mắt, mũi không còn là mũi. Ở vị trí mắt của hắn chỉ còn lại một cái khe li ti, mơ hồ có thể thấy một chút ánh sáng lóe lên. Nhưng hắn vẫn nhìn về Trương Nhược Tích, toét miệng cười. Trong nháy mắt, toàn thân Trương Nhược Tích run rẩy dữ dội, hai hàng lệ máu từ trong hốc mắt chảy ra. Dấu bàn tay trên hai gò má tự như hai cây bớt máu, trông rất dữ tợn, đáng sợ. Đi theo Dương Khai nhiều năm như vậy, thực lực Dương Khai ra sao, trong tay có những lá bài tẩy gì, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Không phải tiên sinh không thể phản kháng, Hắn còn có lực lượng phong ấn của viễn cổ cự ma. Hắn còn có sức mạnh thế giới to lớn của tiểu huyền giới. Hắn còn có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Nhược Tích tin rằng, nếu như tiên sinh vận dụng những lực lượng này, cho dù không địch nổi thạch hỏa, cũng đủ để đào thoát. Nhưng dù bị thạch hỏa giày xéo, hắn vẫn không dùng những lực lượng này. Dù đang trong thời khắc sống chết, hắn vẫn không định vận dụng những lực lượng này. Tất cả đều là bởi vì mình. Một khi tiên sinh đào thoát, thì yêu tộc cổ địa tất sẽ không bỏ qua cho mình. Chính vì mình mà tiên sinh bị liên lụy sao? Quả nhiên, mình vẫn luôn là gánh nặng của tiên sinh. Đã nhiều năm như vậy, sao một chút chuyện cũng không thể nào giúp cho tiên sinh? Nàng giận bản thân, cơn giận đủ để phiên giang đảo hải, cơn giận đủ để hủy thiên diệt địa. Cơn tức giận cuồng bạo từ thân thể mềm mại tuôn ra, khiến khí chất ôn nhu của thiếu nữ trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Loan Phượng cảm nhận được khí tức của Nhược Tích biến hóa thì không khỏi nhíu mày. Khi thấy được hai hàng huyết lệ kia, không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu có thể, nàng cũng nguyện ý cứu Dương Khai. Nhưng cứu Dương Khai tất yếu sẽ đắc tội với thạch hỏa. So sánh hai bên, cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng đương nhiên hiểu rõ. Bỏ qua cho Nhược Tích cùng đám thạch linh, ta sẽ không trả đòn. Dương Khai bị thạch hỏa nắm tóc ngẩng đầu, từ trong khóe mắt sưng vù toát ra ánh sáng lạnh như băng. Hắn muốn thử lần cuối, chỉ cần Trương Nhược Tích và đám thạch linh có thể rời khỏi nơi này trước, thì hắn có thể phóng tay phóng chân chiến đấu một phen. Thạch hỏa giận dữ cười khẩy nói, lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn có sức đánh trả? Ngươi an tâm, sau khi giết ngươi, bổn tọa sẽ tiễn con nhóc kia làm bạn với ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyền. Dứt lời, thạch hỏa liền giáng một quyền vào mặt của Dương Khai. Một quyền này, thạch hỏa không hề nương tay, định lấy mạng của Dương Khai. Giày xéo đã lâu, thấy Dương Khai tuyệt vọng và bi phẫn như thế, lửa giận trong lòng của thạch hỏa đã giảm đi nhiều. Hơn nữa, Phạm Ngô cũng đã cảnh cáo, hắn cảm thấy đây là lúc nên tiễn Dương Khai lên đường, cho nên cũng không trì hoãn thêm nữa. Đối mặt với một kích này, trong lòng của Dương Khai trầm xuống, đang chuẩn bị thi triển ra bí thuật long hóa, chợt nghe được một tiếng kêu vô cùng chói tai từ bên kia truyền tới. Thanh âm ẩn chứa sự tuyệt vọng và kinh hoàng khó diễn tả, kèm theo đó còn có sự phẫn nộ và sát khí không có gì sánh kịp. Cái gì? Loan Phượng cả kinh thất sắc, vội vàng nhìn về Trương Nhược Tích. Nàng đã không chế gắt gao tiểu cô nương trước mặt này, đừng nói là lên tiếng nói chuyện, mà ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà lúc này, không ngờ nàng ta lại kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Lực lượng cấm chế vô hình ầm ầm vỡ nát, trói buộc của Loan Phượng đối với Trương Nhược Tích trực tiếp bị phá vỡ, lực phản chấn khiến cho toàn thân nàng rung lên. Cùng lúc này, mái tóc đang phủ xuống của Trương Nhược Tích không gió mà tự động tung bay. Lực lượng huyết mạch khó diễn tả được từ bên trong nàng chợt thức tỉnh, tự như một đầu cự long ngủ say từ từ mở mắt. Khi tức lực lượng kia khiến tứ đại thánh tôn cũng phải thầm giật mình, hoảng sợ nhìn về Trương Nhược Tích. Nữ nhân này là xảy ra chuyện gì? Phạm Ngô kinh ngạc hỏi. Bàn tay to lớn của thạch hỏa cũng ngừng giữa không trung, ánh mắt như hỏa diễm nhìn chăm chăm Trương Nhược Tích. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại sợ hãi bản năng. Cảm giác kia giống như là chuột thấy mèo gặp phải thiên địch. Do đó, một kích cuối này không thể nào vỗ xuống người của Dương Khai được. Dương Khai cũng là ngây người, nỗ lực trợn cặp mắt sưng húp nhìn về Nhược Tích, nhưng cũng không hiểu Nhược Tích đang xảy ra chuyện gì. Trương Nhược Tích ngửa mặt lên trời gầm thét, dường như không thể nào áp chế lực lượng cuồng bạo trong người. Quần áo bay lên phần phật. Gương mặt xinh đẹp của Loan Phượng khẽ biến, vội vàng khẽ động thân cách xa Trương Nhược Tích, ánh mắt trở nên khẩn trương. Thiên địa rung rẩy, không gian chấn động. Hai giọt máu đỏ sẫm từ trong mắt của nàng chảy ra, không ngờ lại không rơi xuống, mà như bị thứ gì dẫn dắt chậm rãi bay ra ngoài. Sự chú ý của mọi người đều bị hai giọt máu này thu hút, kinh ngạc nhìn chăm chăm. Trước mắt bao nhiêu người, hai giọt máu tươi không ngừng bay về một nơi nào đó ở phía trước. Nhìn theo đích bay của giọt máu, bỗng nhiên đồng tử của Phạm Ngô co rút, kinh hãi thốt. Huyết môn! Hai giọt máu tươi kia không ngờ lại hướng huyết môn bay tới, hơn nữa không biết từ khi nào. Huyết môn mấy vạn năm không hề nổi lên một gợn sóng, lúc này lại sôi trào. Mặt ngoài huyết môn không ngừng nổi lên những bọt khí lớn nhỏ. Tiểu cô nương này là có quan hệ với huyết môn? Thường Cẩu kinh hãi nghi hoặc hỏi. Phạm Ngô chậm rãi lắc đầu, ngay cả với kinh nghiệm cùng kiến thức của hắn cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, hai giọt máu tươi chợt tăng tốc, bắn nhanh vào huyết môn biến mất không thấy. Từ trong huyết môn đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang kèm theo một luồng sáng đỏ thẫm, bắn ra đánh vào người của Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích không nhịn được, cơ thể rung lên, không gian chấn động dần ổn định, mái tóc nàng bay múa cũng nhẹ nhàng rơi xuống, đầu nàng gục xuống tựa như đã chết. Dương Khai cả kinh, vội vàng phát ra thần niệm dò xét, không ngờ phát hiện ra sinh cơ của Trương Nhược Tích đang tràn đầy một cách cuồn cuộn. Chỉ có điều, nàng mang lại cho Dương Khai cảm giác thật sự xa lạ. Khí tức của Trương Nhược Tích hiện nay hoàn toàn bất đồng so với trước kia, tựa như đã thay đổi thành một người khác. Chương 2598. Là chuyện gì? Cổ lực lượng này không xong rồi, lực lượng cấm chế huyết môn sống lại rồi. Các vị đại nhân mau lui, chậm trễ sợ rằng là sinh biến đó. Đám yêu vương tranh nhau hô lên, bọn chúng có thể tiến vào gần, hoàn toàn là vì huyết môn xảy ra dị biến, khiến lực lượng cấm chế thần bí tạm thời biến mất. Nếu là khi trước, trong vòng 10 dặm quanh huyết môn, căn bản không ai có thể đến gần. Nhưng hiện nay, lực lượng thần bí vô cớ biến mất kia dường như đã trở lại, khiến cho tất cả yêu vương lập tức sinh ra cảm giác bị áp chế. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, lực áp chế này lại ngày càng mạnh. Mấy vị thánh tôn cũng phát hiện ra điểm này, trong thời gian ngắn ngủi, thực lực tu vi vượt xa đế tôn tầng 3, không ngờ bị áp chế xuống đế tôn tầng 2. Nói cách khác, thời khắc này chỉ cần một võ giả đế tôn tầng 3 bất kỳ của nhân tộc nào cũng đủ chiến đấu ngang tay với bọn chúng. Nhiều năm trước, mấy người bọn chúng cũng đã nhiều lần tới phụ cận huyết môn để dò xét, biết rõ sự kinh khủng của lực áp chế này. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu lực áp chế đạt đến cực hạn, đủ để khiến thực lực của bọn chúng bị áp chế xuống dưới đế tôn cảnh. Các người, đi trước đi. Phạm Ngô vung tay lên tiếng. Tuy rằng thực lực đám yêu vương không tầm thường, nhưng không thể nào so với tứ đại thánh tôn. Nếu như tiếp tục lưu, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nghe được mệnh lệnh, đám yêu vương cùng thánh sứ như được đại xá, vội vàng phóng ra ngoài. Trước khi rời đi, cũng không quên mang toàn bộ người của Thạch Linh nhất tộc đang bị kiềm chế mang theo. Không lâu sau, nơi này chỉ còn lại Tứ Đại Thánh Tôn cùng Dương Khai, Trương Nhật Tích và Lão Tam. Tứ Đại Thánh Tôn tu vi siêu tuyệt, mặc dù bị cấm chế huyết môn áp chế, nhưng tạm thời cũng không gặp nguy hiểm. Còn Dương Khai, Trương Nhật Tích và Lão Tam thì không phải là sinh linh của cổ địa, cũng không phải là yêu tộc, vì vậy không bị lực áp chế ảnh hưởng tới. Thời khắc này ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Trương Nhược Tích. Nàng đang quỳ sụp xuống đất, đầu vẫn gục xuống không nhúc nhích. Khí tức cuồng bạo cũng đã thu liễm trở về. Nhưng bên trong thân thể nhỏ bé lại đang có một cổ lực lượng thức tỉnh, khiến cho Tứ Đại Thánh Tôn cũng phải kinh hồn tán đởm. Là huyết mạch lực! Bỗng nhiên, hai mắt của Dương Khai sáng ngời, mơ hồ ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tới tận bây giờ, huyết mạch lực của Trương Nhược Tích vẫn còn là một bí mật. Dương Khai cũng rất hy vọng giúp cho Trương Nhược Tích giải khai huyết mạch huyền bí ẩn tàng bên trong nàng, nhưng thủy chung vẫn không có biện pháp gì tốt. Lần trước khi gặp Hồng Trần Đại Đế, dường như Đoàn Hồng Trần đã nhìn ra một chút đầu mối. Đáng tiếc lão gia hỏa kia lại tỏ ra thần thần bí bí, không nói rõ, ngược lại còn xiên xỏ Dương Khai, khiến hắn hận đến ngứa hàm mà không thể làm gì được. Dương Khai tuyệt không ngờ, lần này bởi vì hắn, dưới sự phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng, dưới sự khao khát đối với lực lượng cường đại, không ngờ huyết mạch lực của Trương Nhược Tích lại hoàn toàn thức tỉnh. Tiểu tử, người vừa nói cái gì? Thạch Hỏa cúi đầu căm tức nhìn Dương Khai, hắn mơ hồ nghe được Dương Khai lẩm bẩm điều gì. Đáng tiếc, toàn bộ sự chú ý của hắn đang đặt trên người của Trương Nhược Tích nên không thể nghe rõ. Liên quan gì tới người? Dương Khai ngẩng đầu nhìn hắn đầy miệt thị, không ngừng cười lạnh. Tiểu tử, là ngươi muốn chết? Thạch Hỏa giận tím mặt. Đừng có làm phức tạp thêm. Bỗng nhiên, Phạm Ngô quát lên một tiếng, nét mặt tràn đầy tức giận. Trương Nhược Tích xảy ra biến hóa lớn, khiến cho trong lòng của hắn cực độ bất an. Mà sự biến hóa của tiểu cô nương này đơn giản chính là vì Dương Khai. Nếu như lúc này tiếp tục làm khó Dương Khai, có trời mới biết, nữ nhân này còn có thể biến thành bộ dáng gì. Không quản trong thân thể nàng có bí mật gì, nếu đã liên quan đến huyết môn, thì Phạm Ngô đều không thể nào xem thường. Gương mặt của Thạch Hỏa khó chịu gục gặp đầu, quả nhiên không dám tiếp tục gây phiền phức với Dương Khai. Dương Khai cũng lười dây dưa với hắn. Với Dương Khai mà nói, nếu Thạch Hỏa còn muốn dây dưa, thì cùng lắm là dốc toàn lực khai chiến với đối phương. Vừa rồi hắn chịu nhục như vậy, chỉ là muốn để cho Trương Nhược Tích và Thạch Linh nhất tộc đi trước. Dương Khai quay đầu gọi khẽ. Nhược Tích. Nhược Tích à? Liên tiếp hô 10 lần, nhưng mà Trương Nhược Tích vẫn không chút phản ứng, khiến cho Dương Khai cau mày. Ta cảm thấy rất là không ổn. Thương Cẩu không nhịn được nuốt nước bọt, trên mặt tràn đầy kiên kỵ. Với thực lực của hắn, ngay cả đại đế có tới đây cũng không đủ khiến cho hắn kinh hãi đến như vậy. Đánh không lại, chẳng lẽ không thể chạy thoát sao? Không ngờ khi nhìn thấy thiếu nữ yêu đuối quỳ trên mặt đất kia, trong lòng của hắn lại tràn đầy kiên kỵ. Loan Phượng cùng Phạm Ngô liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt của đối phương sự khiếp sợ và bất an. Thạch Hỏa nóng nảy nói, ta muốn giết nàng ta. Loại cảm giác này bổn tọa rất là không thích. Dứt lời, hắn liền cất bước tiến về Trương Nhược Tích. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước, Trương Nhược Tích đang một mực không có động tĩnh gì, bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta hiểu rồi. Cái gì? Tứ Đại Thánh Tôn đều kinh nghi nhìn nàng. Trương Nhược Tích từ từ ngẩng đầu, chỉ có điều trên gương mặt xinh đẹp lại lạnh như băng. Hai tròng mắt đỏ thẫm càng khiến cho người khác nhìn vào mà run sợ. Nhược Tích à? Dương Khai ngây ra, hắn sống cùng với Trương Nhược Tích nhiều năm như vậy nhưng mà chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng. Bộ dáng kia còn là Trương Nhược Tích sao? Thiếu nữ khẽ thở phào một hơi, đứng dậy, dáng vẻ siêu phàm thoát tục, xuất chiêu, phủi sạch bụi bặm trên quần áo, rồi xoay đầu, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Thạch Hỏa, hé đôi môi đỏ mọng nói. Đại Thạch Đầu, người vừa mới nói là muốn giết ta. Thạch Hỏa bị ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn chăm chăm, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, trong lòng xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đầu cho đến chân. Nhưng mà dưới ánh mắt của nhiều yêu vương đang từ xa trông tới, hắn vẫn mạnh miệng nói. Vậy thì sao? Nhược Tích gật đầu không đáp, ánh mắt quét về phía Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai chau mày, tràn đầy lo lắng. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi gì, Trương Nhật Tích đã chuyển ánh mắt đi, như thể không nhận ra hắn. Điều này làm cho trong lòng của Dương Khai trầm xuống, hoàn toàn không biết trên người của Trương Nhật Tích đã xảy ra biến hóa gì. Ánh mắt kia khiến cho hắn cảm thấy thật xa lạ đến mức khiến hắn có chút đau lòng. Trương Nhật Tích khoát tay, trên bàn tay ngọc bỗng nhiên xuất hiện một vật. Đó là một viên ngọc bích tỏa ra lực lượng không gian yếu ớt, tinh xảo, xinh đẹp. Có một không hai. Không linh ngọc bích. Dương Khai cau mày, không biết Trương Nhược Tích lấy không linh ngọc bích ra vào lúc này để mà làm gì. Đây chính là vật gia truyền của Trương gia, lúc trước vẫn luôn được Dương Khai bảo quản. Trước khi vào cổ địa, hắn mới giao lại cho Trương Nhược Tích. Bởi vì Dương Khai cảm thấy thực lực của Trương Nhược Tích không đủ, để nàng tìm hiểu bí mật trong không linh ngọc bích một chút, không chừng có thể giải khai huyết mạch bí mật trong người nàng. Nhưng mà Trương Nhược Tích vẫn không phát hiện được gì, không ngờ lúc này lại lấy ra ngoài. Ngay khi Dương Khai đang miên man suy nghĩ,

Điểm này ngay cả Long Phượng cũng không ngoại lệ. Năm xưa, số lượng long tộc chết dưới kiếm của nàng cũng là không ít. Tuy tứ đại thánh tôn của cổ địa cũng là thánh linh, nhưng so với long tộc thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Ngay cả long tộc cũng không phải là đối thủ của thiên hình, thì bọn họ làm sao dám thẳng mặt chạm trán. Cho nên, vừa phát hiện Trương Nhật Tích chính là hậu nhân của thiên hình, mỗi một người đều sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, tự như sắp xảy ra ngày tận thế. Phạm Ngô à, ăn có thể ăn đại, nhưng mà nói không thể nào nói lung tung. Thường Cẩu nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn chăm chăm Trương Nhược Tích. Ngươi khẳng định, nàng ta chính là hậu nhân của thiên hình. Phạm Ngô cười khổ không thôi, khàn giọng nói. Ngươi cũng có ký ức truyền thừa của tổ tiên, chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra thanh kiếm kia sao? Thường Cẩu không nói được gì. Thiên hình kiếm chính là thần binh lợi khí năm xưa mà thiên hình dùng. Trong trí nhớ của truyền thừa tổ tiên, sợ dĩ bọn họ phong tỏa nơi này, không cho bất kỳ một ai tiến vào gần huyết môn. Cũng không phải là sợ có yêu tộc đi vào trong đó, thu được lực lượng căn nguyên, cá vượt long môn, hóa thân thánh linh. Mà nỗi sợ lớn nhất chính là sợ thiên hình kiếm tái hiện nhân gian. Nhưng mà giờ phút này, lo lắng kia đã trở thành sự thật. Cũng không phải là có người đi vào huyết môn lấy thiên hình kiếm ra, mà là bị một thiếu nữ nhân tộc chừng 20 tuổi gọi ra. Thiên hình kiếm chỉ có hậu nhân của thiên hình mới có thể sử dụng. Kiếm trong tay, thân phận Trương Nhật Tích đã bày ra rõ ràng. Trời ơi, xong rồi! Thường Cẩu cay đắng nói, chuyện lo lắng nhất đã xảy tới. Thiên hình kiếm tái hiện nhân gian, huyết mạch hậu nhân thiên hình thức tỉnh. Từ nay về sau, thánh linh trong trời đất này sợ rằng không có ngày bình yên. Mà đứng mũi chịu sào không thể nghi ngờ chính là tứ đại thánh tôn đương trường. Hậu nhân thiên hình. Dương Khai cũng ngây ra, tuy không ngờ Trương Nhược Tích chính là hậu nhân của thiên hình trong truyền thuyết, là thiên địch của tất cả thánh linh. Tin tức này quả thật quá mức rúng động lòng người. Hắn ngây người một lúc lâu nhưng chưa bình tĩnh lại được. Tuy nhiên ý niệm trong đầu vừa động, hắn chợt nhớ tới một vài chuyện. Năm xưa trong tứ quý chi địa, lúc tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện, Trương Nhược Tích đột nhiên biến mất. Chờ đến thời điểm xuất hiện lại, trên người nàng đã có thêm một bộ phượng thải hà y. Đây chính là một món đế bảo phòng ngự, giá trị không thể nào đo lường. Trương Nhược Tích nói cho hắn biết, đó là có một người tên là Cùng Kỳ đã đưa cho nàng. Cùng Kỳ là hung thú đại danh đỉnh đỉnh trong thánh linh. Dung Khai nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao một tồn tại cường đại như vậy lại tặng cho Trương Nhược Tích bảo vật quý giá. Hiện nay thì hắn hiểu rõ rồi, hẳn là Cùng Kỳ đã cảm nhận được huyết mạch lực của Trương Nhược Tích, cho nên mới không dám làm khó nàng, sợ sẽ bức bách nàng đến cực hạn, khiến cho huyết mạch sớm thức tỉnh. Nếu thật sự là vậy, thì từ giây phút đó, sợ rằng Cùng Kỳ đã không còn có một ngày bình yên. Mà Đoàn Hồng Trần cũng nhìn ra, chỉ có điều chuyện này quá mức trọng đại nên lão không dám tiết lộ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Trương Nhược Tích chính là hậu nhân của thiên hình, không thể nghi ngờ. Không ngờ lại là vậy. Dương Khai không ngừng cười khổ, sự việc phát triển vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn tuyệt không ngờ sau khi huyết mạch lực của Trương Nhược Tích thức tỉnh sẽ mang đến cho hắn rung động lớn như vậy. Đại thạch đầu. Bỗng nhiên Trương Nhược Tích lạnh lùng nhìn về thạch hỏa, âm trầm nói. Ngươi muốn chết ra sao? Thạch hỏa chấn động toàn thân, nét mặt tỏ ra cực độ kinh khủng, ngọn lửa trong tròng mắt nhảy nhót loạn xạ, biểu hiện nội tâm vô cùng mất bình tĩnh. Trước đó, hắn hoàn toàn không xem Trương Nhược Tích ra gì, chỉ là một thiếu nữ nhân tộc đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ nhoi. Hắn thổi một hơi là có thể giết chết đối phương, nhưng mà Trương Nhược Tích hiện nay lại khiến cho hắn thấp thỏm lo âu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vừa rồi hắn tỏ ra muốn giết chết Trương Nhược Tích, trước đó lại giày xéo Dương Khai lâu như vậy, tuyệt đối đã bị Trương Nhược Tích hận thấu xương. Hôm nay những yêu tộc cùng mấy vị thánh tôn ở đây ai cũng có thể còn sống, duy chỉ có hắn là chắc chắn không có hy vọng gì. Thạch hỏa rõ ràng cũng ý thức được điều này. Hỏa diễm đen như mực trên người ầm ầm bộc phát, ngoài mạnh trong yếu nói. Hậu nhân thiên hình thì sao? bổn tọa là hậu duệ của thánh linh thượng cổ, trước khi ngươi chưa trưởng thành, dựa vào đâu để giết được bổn tọa chứ? Dứt lời, hắn liền quay đầu nhìn về đám người Phạm Ngô. Các vị à, thiên hình là công địch của tất cả thánh linh. Thiên hình lực lại vô cùng khắc chế thánh linh chúng ta. Nếu các vị muốn ngủ yên giấc sau này, không bằng cùng bổn tọa đồng loạt ra tay, thừa dịp nàng ta còn chưa trưởng thành, giết chết ngay vào lúc này. Lời vừa ra, sắc mặt của Dương Khai liền xa sầm, khẩn trương nhìn về ba vị thánh tôn khác. Đúng như Thạch Hỏa nói, dù sao Trương Nhật Tích cũng vừa mới thức tỉnh huyết mạch lực trong người. Thực lực mạnh bao nhiêu vẫn còn là một ẩn số. Nhưng mà hợp lực của bốn vị thánh tôn tại đây thì không có gì phải hoài nghi. Một khi bốn người liên thủ, không biết được Trương Nhật Tích có thể chống lại được hay không. Hắn thấy được, nét mặt của Thương Cẩu tỏ ra nhào nhào muốn thử. Rõ ràng bị Thạch Hỏa đã động rồi. Ngược lại, Phạm Ngô và Loan Phượng không có biểu hiện gì rõ ràng. Không biết bọn họ đang suy tính gì. Phản ứng của bọn họ cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Thương Cẩu, khiến hắn chau mày suy tư một hồi, rồi khẽ lắc đầu, áp chế rụt rịch trong lòng. Thạch Hỏa thấy như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, phẫn nộ quát. Không ngờ, các ngươi lại nguyện ý cho nàng ta không gian trưởng thành. Các ngươi cũng biết rồi, nếu nàng ta trưởng thành, thánh linh khắp thiên hạ này căn bản không có chỗ dung thân. Điểm này ba người Phạm Ngô làm sao không biết. Năm xưa, khi thiên hình còn tung hoành, những thánh linh kéo dài hơi tàn đều phải chạy đông chạy tây, sợ bị nàng ta tìm được rồi giết chết, lấy đi căn nguyên thánh linh. Mãi đến sau này, không hiểu tại sao thiên hình chợt mất tích, suốt mấy vạn năm sau, dần dần mới có thánh linh mạo hiểm ra mặt hoạt động. Thạch Hỏa nói như vậy, không phải là không có lý, nhưng mà ba người Phạm Ngô căn bản không dám đùa với lửa. Đối mặt với huyết mạch thiên hình, trong lòng họ lại có một loại kiên kỵ cùng hoảng sợ bản năng. Mặc dù bọn họ có ý nghĩ đối phó Trương Nhật Tích, cũng không có can đảm kia. Phạm Ngô nhắm hai mắt, tỏ ra không xen vào, không muốn đắc tội cùng với Trương Nhật Tích. Tuy nhiên, hắn cũng muốn cho Thạch Hỏa đi trước, thử dò xét một chút. Nếu như Trương Nhật Tích, hậu nhân của thiên hình này, biểu hiện hữu danh vô thực, vậy thì ba người bọn họ sẽ ra tay cũng không có muộn. Nhưng nếu Trương Nhật Tích thật sự thừa kế được thiên hình lực, Thạch Hỏa chính là đá lót đường tốt nhất. Tốt! Một khi đã như vậy, thì để bổn tọa xuất thủ kết liễu nàng ta. Ba vị không cần cảm tạ ta. Dứt lời, Thạch Hỏa gầm lên giận dữ, thân thể vốn cao to, không ngờ phồng thêm một vòng. Hỏa diễm đen như mực lượn lờ quanh người, hai mắt bốc cháy hừng hực, mặt đất trong nháy mắt bị nóng chảy ra, dùng nham cực nóng tràn ngập. Thạch Hỏa sải bước chân, chỉ hai ba bước đã vọt tới trước mặt của Trương Nhược Tích. Cánh tay phải đưa về sau lấy đà, rồi đấm thẳng về nàng. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn hậu nhân của thiên hình. Thạch Hỏa cười lên dữ tợn, khí tức cuồng bạo. Hằng vốn cũng không phải là một người lương thiện gì. Nếu không, ba vạn năm trước cũng sẽ không ra tay tàn sát toàn bộ Huyền Vũ Tông. Năm xưa, chỉ vì một đệ tử của Huyền Vũ Tông ra ngoài lịch lãm, có mắt không tròng đắc tội với hắn. Vậy mà hắn liền chạy đến tông môn nhà người ta, đem toàn bộ hơn vạn người trong tông môn giết sạch. Hôm nay, từ hành vi ngược đãi Dương Khai cũng có thể thấy, tính tình của hắn là vô cùng tàn bạo. So với hùng danh hùng thú cùng kỳ, còn có xu thế vượt trội hơn. Năm đấm to lớn đánh thẳng tới Trương Nhược Tích. Kình phong bắn tới khiến mái tóc và trang phục của nàng bay lên phần phật. Trong nháy mắt này, Phạm Ngô cũng mở mắt, chăm chú theo dõi. Hắn muốn biết Trương Nhược Tích, hậu nhân của thiên hình này rốt cuộc có phải là hữu danh vô thực hay không. Mà Loan Phượng và Thường Cẩu cũng khẩn trương quan sát. Lão Tam thì kinh hô không dứt, đưa tay che mắt, làm như không dám nhìn một màn kế tiếp. Dương Khai thì rống to. Nhược Tích, cẩn thận a! Trước mắt bao nhiêu người, Trương Nhật Tích chỉ đứng đó, không có chút dấu hiệu dao động lực lượng nào, cũng không cố ý tránh né, càng không phòng thủ. Đối mặt với một kích đủ để hủy thiên diệt địa kia, vậy mà nàng xem như gió thoảng qua tai, nét mặt lạnh nhạt. Nhìn nàng đứng trước người Thạch Hỏa to lớn, tựa như một con kiến hồi nhỏ bé, khiến cho thị giác của người xem xung đột vô cùng mãnh liệt. Thạch Hỏa đại hỉ, ra tay càng thêm không chút lưu tình. Cười gằn nói, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. dường như hắn đã thấy được cảnh tượng Trương Nhược Tích bị hắn đấm thành cặn bã. Nếu thật sự có thể giết chết được Trương Nhược Tích, vậy thì thánh linh khắp thiên hạ này đều phải thiêu hắn một phần nhân tình. Nhân tình này vô cùng quý báu. Đến lúc đó, ở trong cổ địa này, cho dù là đám người Phạm Ngô cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự. Quỳ xuống! Mắt thấy quả đấm to lớn sắp đánh lên trên người của Trương Nhược Tích, bỗng nhiên nàng đưa tay vén lọn tóc rủ bên tai, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thốt lên hai chữ. Cái gì? Phạm Ngô ngẩn ra. Loan Phượng và Thương Cẩu cũng ngây dại, hai mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghe nhầm chứ, Trương Nhược Tích là muốn thạch hỏa quỳ sao? Cho dù nàng thật sự là hậu nhân của thiên hình, đã thức tỉnh thiên hình huyết mạch, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi, sao có thể không coi ai ra gì? Người nàng đối mặt chính là thánh linh thạch hỏa. Bỗng nhiên, huyết môn vang lên tiếng vù vù, một cổ lực lượng thần diệu từ trong huyết môn chợt tràn ra. Phạm Ngô, Loan Phượng, Thường Cẩu đều đồng loạt rên to, sắc mặt đại biến. Dưới sự áp chế của lực lượng kia, không ngờ căn nguyên thánh linh bên trong cơ thể của bọn họ lại đang rung rẩy kịch liệt. Sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn tràn ngập trong đầu, khiến cho bọn họ không thể nào kềm chế, thiếu chút nữa đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Ba người này tốt xấu gì, cuối cùng cũng có thể cưỡng ép được thân hình, không bị mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng mà thạch hỏa bị lực lượng thần bí kia trực tiếp tác động lại không may mắn như vậy. Quả đấm to lớn ngừng ngay trước mặt, cách Trương Nhược Tích, nửa xích. Ngọn lửa suýt nửa thiêu đốt mái tóc nàng. Nhưng mà bất kể thạch hỏa dùng sức ra sao, không ngờ lại không thể nào đánh một quyền này ra ngoài. Ngược lại lúc này hắn đang trợn mắt há mồm, vẻ mặt thất kinh. Thân hình khổng lồ đột nhiên hạ thấp, thịt một tiếng quỳ sụp ngay trước mặt của Trương Nhược Tích. Đám người Phạm Ngô hít sâu một hơi, nét mặt đều tràn ngập hoảng hốt. Bọn hắn có thể cảm thụ được lực lượng áp chế thạch hỏa quỳ xuống không phải là lực lượng tự thân của Trương Nhược Tích mà là đến từ bên trong huyết môn. Nhưng lực lượng này là bị Trương Nhược Tích khống chế. Đường đường là thánh linh thạch hỏa là bị nàng dễ dàng áp chế quỳ sụp xuống đất. Nói cách khác, nếu nàng muốn áp chế ba người bọn hắn, sợ rằng cũng rất là dễ dàng à. Kết thúc tập 505 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.